Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 705, chương 707, lui một bồi 10. Đợi đến bổ thiên các tuyển chọn báo danh kết thúc, trên trăm đường tìm kiếm bú sữa em bé đội ngũ cũng không có tìm kiếm được Thạch Hào. Ánh mắt của những người này không hẹn mà cùng tụ tập đến ngay tại bầy quầy bán hàng Tô Dương trên thân. Trên trăm đạo nhân mã mấy ngàn người, ô ương ương vây quanh quầy hàng. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc nhìn xem vây tới nhân mã. Trong lòng lập tức rất gấp gáp. Thiên Thọ, a, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại sẽ bị vây quanh đâu? Xem bọn hắn khí thế hung hăng tư thế. Sợ là lần này cần làm ra nhân mạng a. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc run lẩy bẩy đứng chung một chỗ. Quay đầu nhìn về phía Tô Dương ngồi địa phương. Thế nhưng là như thế xem xét, hai người lập tức tâm cũng lạnh. Điều ra vậy mà không thấy. Tinh Bích đại gia trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Gượng cười nói, cái kia, mọi người có chuyện hảo hảo nói. Nhóm chúng ta làm điều ra thuê nhân viên, sẽ đem ý kiến và đề nghị của các ngươi ghi chép lại. Chi tiết phản hồi cho điều ra. Bành, một tên tính khí nóng nảy áo đen chiến tướng, trực tiếp đem bầy quầy bán hàng cái bàn nện cái hồng phấn vỡ nát. Tức giận quát, các ngươi những gian thương này, các ngươi bán tin tức không phải nói bú sữa em bé đến bổ thiên các a. Làm sao đến bây giờ cũng không có nhìn thấy bú sữa em bé. Trùy Thúc hai chân mềm nhũn, kém chút bị hù ngồi liệt trên mặt đất. Vẻ mặt cầu xin nói, nhóm chúng ta không có bán bú sữa em bé sẽ đến bổ thiên các tin tức a. Nhóm chúng ta bán là bú sữa em bé quá khứ trải qua. Hai cái có bản chất khác nhau. Áo đen chiến tướng sững sờ một cái, khuôn mặt biến càng thêm dữ tợn. Ngươi còn dám mạnh miệng, không tốt gian thương. Những tin tức kia chính là ba người các ngươi thả ra. Hiện tại bú sữa em bé không đến, các ngươi liền muốn phụ trách. Lui một bồi 10, vây quanh mấy ngàn người cùng một chỗ hô to bắt đầu. Không tốt gian thương, lui một bồi 10, thanh âm vang tận mây xanh. Khí thế chấn động thiên địa, càng xa xôi như là Trục Lộc thư viện nữ chiến thần. Tất cả quốc vương công quý tộc chờ đã, cũng tại nhìn xem nơi này trò hay. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc bị mấy ngàn người khí thế bị hù. Đặt mông ngồi dưới đất, chư vị tỉnh táo a, nhất định phải tỉnh táo a. Nhóm chúng ta chính là làm công, các người chính là giết chết nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta cũng bồi không ra a. Điều ra đâu, đem điều ra giao ra. Hố tiền liền muốn chạy, không có cửa đâu. Các người nếu là không đem điều ra giao ra, nhóm chúng ta liền đem hai ngươi chém thành muôn mảnh. Đám người đe dọa lấy Tinh Bích đại gia cùng Truy Tiễu, hai người liếc nhau, cùng một chỗ ngửa đầu hô to. Điều ra, ngươi mau trở lại đi. Ngươi không về nữa nhóm chúng ta liền muốn xong con bê nha. Tại hai người thê lương tiếng la bên trong, Tô Dương xuất hiện tại mọi người bên ngoài. Một bên lay mở đám người vừa nói, ai tìm ta a? Ta nói các ngươi hai cái hàng làm sao lại như thế sợ nhân sinh a? Liền muốn sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Tinh Bích đại gia cùng Truy Thúc kém chút một hơi không có đi lên ngất đi. Nơi này cũng không phải hư thần giới a, nơi này bị làm chết vậy liền thật là chết a. Còn không phục liền làm, ngươi ngược lại là đi vừa mới cái a. Trong lòng hai người mặc dù oán thầm, trên mặt lại là chút điểm không dám lộ ra, cùng một chỗ khóc tang mặt mũi này nhào tới, nắm chắc Tô Dương cánh tay, sợ Tô Dương vứt xuống hai người một mình chạy trốn. Giờ phút này chỉ có bắt lấy Tô Dương tay mới có thể có cảm giác an toàn. Tối thiểu cục diện bây giờ, chỉ có Tô Dương có thể giải quyết, cho dù phạm chúng nộ cũng có thể đem Tô Dương ném ra lắng lại mọi người phẫn nộ a. Điều ra, ngươi cũng trở về, ngươi xem một chút bọn hắn, cũng hô hào muốn lui một bồi mười, thế nhưng là sầu chết nhóm chúng ta. Tinh Bích đại gia cao giọng kể khổ, giống như là thụ một bầu trời lớn ủy khuất. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn về phía áo đen chiến tướng. Thế nào, các ngươi muốn lui một bồi mười nói một chút lý do. Còn cần nói cay rắm lý do, ngươi làm sự tình chính ngươi không biết rõ, ngươi làm chúng ta Tinh Bích chính là như vậy dễ bị lừa. Tranh thủ thời gian trơn tru bồi Tinh Bích, không phải vậy nhóm chúng ta sẽ phải không khách khí. Lời này của ngươi nói rất hay, sinh không có đạo lý, ta lừa các ngươi cái gì, ngươi có chứng cứ chứng minh ta lừa các ngươi à, không có chứng cứ liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Nín nói lung tung, Tô Dương một mặt bình tĩnh nói. Áo đen chiến tướng một sắn tay áo, lộ ra cơ bắp, phồng lên cánh tay, điều ra muốn quỵt nợ không nhận. Mọi người nói một chút chúng ta nên làm sao bây giờ. Áo đen chiến tướng cũng không ngốc, không có trực tiếp làm chim đầu đàn, mà là nhường mọi người cùng nhau tới nói. Mấy ngàn người cùng một chỗ kia là gan lớn như thiên. Mặc dù trước đó đã nghe qua điều ra tại hư thần cảnh bên trong sự tích, nhưng này dù sao cũng là hư thần cảnh, vẫn là tại ban đầu cảnh, căn bản không thể cùng thế giới hiện thực so. Cho nên thời khắc này mấy ngàn người đối mặt Tô Dương không có chút nào e ngại, ngược lại có chút kích động, bắt đầu cùng một chỗ hô lớn nói, lui một bồi mười, không phải vậy đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc khẽ run rẩy, nhìn xem tình thế không đúng lắm, lập tức trong lòng liền hoảng, dạng này làm tiếp sợ là muốn tay bay vạ gió a. Hai người run rẩy thân thể lui về sau, mọi người nhường một chút, nhóm chúng ta là vô tội, nhường nhóm chúng ta đi ra ngoài trước có được hay không? Nhóm chúng ta không muốn bị thương tổn. Hai người đánh lấy bi tình nhãn hiệu, muốn đi ra ngoài, nhưng là hai người lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất cốt cán. Đối mặt với Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc một đám người, đem hai người dẹp đi trong đám người chính là một trận quyền đấm cước đá. Gian thương công nhân làm thuê đó cũng là gian thương, hung hăng thu thập bọn họ hai cái, để các ngươi hai cái bán giá cao đồ ăn vặt, bán giá cao nước, bán giá cao vật kỷ niệm, hung hăng đánh, nắm đấm như mưa rơi rơi xuống. Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc trong nháy mắt liền bị đánh mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi. Ai u, đừng đánh, muốn chết người a, xương cốt đều muốn bị đánh gãy. Nhóm chúng ta sai, nhóm chúng ta biết rõ sai, cầu buông tha a. Tinh Bích đại gia cùng Trùy Thúc bị đánh thành một bãi bùn nhão, mới bị ném ra, nằm ở bên cạnh trong rừng cây thút thít. Ô ô ô, sớm biết như thế, trước đây liền không ham lợi nhỏ, một trận này đánh chịu, thật đúng là thua thiệt a. Tinh Bích đại gia thổn thức cảm thán, ánh mắt nhìn về phía bị đám người vây quanh Tô Dương. Chờ lấy Tô Dương cũng bị hành hung một trận, áo đen chiến tướng vung tay lên, đi đầu phóng tới Tô Dương. Quả đấm to lớn chỉ dùng nhục thân chi lực liền đánh ra để cho người ta hít thở không thông cảm giác. Áp bách, Tô Dương lạnh lùng nhìn xem áo đen chiến tướng nắm đấm, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Thần, vẹt bản Liễu Thần lập tức hiểu ý, tự mình đại ca đây là không muốn tự mình xuất thủ, đương nhiên liền phải chính mình cái này tiểu đệ đến xuất thủ, còn máu mũi phải làm cho gọn gàng vào một chút, cho đại ca đem mặt mũi kiếm đủ. Liễu Thần vỗ cánh cánh bay đi, nhẹ nhàng nâng lên một cái móng vuốt, hướng về phía áo đen chiến tướng vung tới nắm đấm đá tới. A đát tương đương xem bản chim vẹt mơ co chảo, bành, răng rác, móng vuốt cùng nắm đấm chạm vào nhau. Liễu Thần vỗ cánh cánh lơ lửng trên không trung, mà áo đen chiến tướng bay lùi ra ngoài. Áo đen chiến tướng nắm đấm đã gãy xương, đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Áo đen chiến tướng cắn chặt hàm răng, không có phát ra chút điểm thanh âm. nhưng là mặt mũi vặn vẹo đã nói cho mọi người. Áo đen chiến tướng thiệt thòi lớn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn tay. Chỉnh tề trợn tròn mắt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.